Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, tẩy trắng 2. Thời gian qua đi nửa tháng, Bobo một lần nữa trở lại ống kính trước, nhất thời hấp dẫn vô số dân mạng đến đây vây xem. Văn Ngu Lưới là cả nước đệ nhất giải trí truyền thông, sức ảnh hưởng cực lớn. Trận này diễn xuất cũng là Trương Dịch đã sớm an bài tốt. Bobo đối với ống kính, lã chã trực khóc, đem nàng Oscar ảnh hậu cấp bậc diễn kỹ phát huy vô cùng tinh tế. Kỳ thật, ta là tới tự một cái gia đình độc thân. Ta phụ mẫu tại ta 8 tuổi năm đó thì ly hôn. Phụ thân công tác vô cùng bận bịu. Ta một mực theo mẫu thân sinh hoạt. Người nữ chủ trì hỏi. Cái kia nhìn ngươi bây giờ trưởng thành ưu tú như vậy. Mẹ của ngươi nhất định đem ngươi bồi dưỡng phi thường tốt a. Câu nói này vô cùng có thâm ý. Bởi vì Mạnh Lệ Hoa tại ống kính trước mặt. Đem Bobo có thể trưởng thành đến hôm nay công lao tất cả đều về đến trên người mình. Bobo bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng. Sau đó chậm rãi lắc đầu. Nói loại lời này có chút khó có thể mở miệng. Bất quá mẫu thân của ta. Đừng nhìn nàng hiện tại hơn 40 tuổi. Trên thực tế trong đầu đồ vật cùng thiếu nữ một dạng. Nhiều năm như vậy một mực làm lấy bạch mã vương tử mộng đẹp. Lúc trước cùng phụ thân ta ly hôn. Nguyên nhân cũng là phụ thân không giống lúc trước một dạng sủng ái hắn. Đây là nàng lúc trước chính miệng nói với ta. Trên thực tế, ta từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng ăn qua mẫu thân của ta làm một bữa cơm. Nàng không có công tác. Chúng ta những năm này đều dựa vào phụ thân nuôi dưỡng phí sống tới. Người biết không, phụ thân ta tuy nhiên bề bộn nhiều việc công tác. Đối với ta quan tâm tương đối ít. Thế nhưng là hắn hàng năm cho ta nuôi dưỡng phí đều là rất cao. Nhưng là những số tiền kia, trên cơ bản đều bị mẫu thân cầm lấy đi mua đồ trang điểm. Ấn tượng sâu nhất chính là ta 10 tuổi. Khi đó ta đặc biệt ưa thích guitar. Thế nhưng là báo danh một cái guitar lớp muốn 2 vạn khối tiền. Sau đó ta thì gọi điện thoại cho phụ thân ta. Phụ thân ta sau đó liền đem tiền gọi cho mẹ ta. Có thể là các ngươi có thể nghĩ đến sao? Mẹ ta về sau căn bản không có cho ta báo danh. Mấy ngày sau, ta phát hiện nàng trong tủ treo quần áo nhiều một cái túi sách LV bao. Túi sách nói đến đây, gương mặt đắng chát, đó cũng không phải biểu diễn, mà là bởi vì khơi gợi lên chuyện thương tâm chân thực biểu lộ. Bobo một phen nói tới chỗ này. Khung bình luận phía trên bình luận bắt đầu xuất hiện một số không giống nhau đồ vật. Không phải đâu, ngôi sao lớn từ nhỏ qua thảm như vậy sao? Nữ nhân như vậy còn có thể gọi mẹ. Nghe Mạnh Lệ Hoa nói, nàng những năm này toàn bộ tâm tư đều tiêu vào Bobo trên thân. Có thể là dựa theo Bobo thuyết pháp, Mạnh Lệ Hoa chẳng những không có như thế nào quan tâm nàng. Còn bỏ ra nàng đi học tiền. Nữ nhi từ nhỏ đến lớn liền một bữa cơm đều không cho nàng làm qua. Dạng này mẫu thân cũng quá không hợp cách đi. Người nữ chủ trì nhẹ gật đầu. Nhìn qua Bobo dò hỏi. Cái kia mười mấy năm qua. Ngươi lại là làm sao qua được. Chúng ta có thể nhìn đến. Ngươi bây giờ là một cái đa tài đa nghệ đại minh tinh. Cái này chẳng lẽ không phải mẫu thân ngươi bồi dưỡng sao? Đúng vậy a. Ngươi bây giờ như thế tiền đồ, lại có thể xuất đạo làm ngôi sao, lại có thể bên cạnh người giàu có. Những thứ này chẳng lẽ không phải mẫu thân ngươi công lao? Mời thật tốt cho chúng ta giải thích một chút. Có lẽ mẫu thân ngươi rất yêu ngươi, vì ngươi bỏ ra rất nhiều. Chỉ là chính ngươi không biết thôi. Hiện tại hài tử, chưa hẳn có thể lý giải phụ mẫu đối bọn hắn nỗi khổ tâm. Ngược lại là tổng níu lấy một chút vấn đề nhỏ không thả. Ai, đám dân mạng cũng là nhanh chóng phát biểu bình luận của mình. Rõ ràng, mọi người bởi vì trước đó vào trước là chủ ý nghĩ. Đại bộ phận vẫn là cho rằng Mạnh Lệ Hoa nói mới là đúng. Mà lại đối với Bobo còn trẻ như vậy xinh đẹp lại nổi danh thần tượng. Rất nhiều trong lòng người là ghen tị. Cũng không ít nam nhân mang ăn không được quả nho là chua ý nghĩ như vậy. Cho rằng Bobo bên cạnh người giàu có. Cho nên cố ý muốn bôi nhọ nàng. Võng thượng tiết tấu còn thật nhiều a. Thật sự là xấu xí sắc mặt. Rõ ràng cái gì cũng không biết. Ngay ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Trương Dịch vẫn luôn ở phía sau đài chú ý tiết mục thu. Cũng sự thật nhìn lấy trên internet đánh giá. Bất quá bàn phím hiệp chính là như vậy. Trong hiện thực ta khúm núm. Trên internet ta trọng quyền xuất kích. Không có chút nào chủ kiến của mình. Chỉ có thể bị người khác dẫn dắt đến tiến lên. Có điều, dạng này cũng tốt. Hắn cười nhạt một tiếng. Lấy điện thoại di động ra cho Thịnh Thế tập đoàn bộ phận PA người phụ trách Chu Bỉ Đắc phát cái tin. Đi qua, có thể bắt đầu. Cái gọi là tẩy trắng. Mục đích đúng là muốn cải biến dư luận hướng gió. Như vậy tự nhiên là không thể thiếu thủy quân gia nhập. Chu Bỉ Đắc thủ hạ thế nhưng là nắm giữ to lớn thủy quân đội ngũ. Chuyên môn đến giải quyết những mảng lưới này dư luận vấn đề. Trương Dịch ra lệnh một tiếng về sau. Hắn lập tức phân phó dưới tay các đại đoàn đội. Hiện tại cũng nghe kỹ cho ta. Lập tức tiến vào văn ngu lưới phòng trực tiếp. Bắt đầu ủng hộ Bo Bo. Mặt khác, bài quảng cáo tổ bắt đầu biên tập bài quảng cáo. Tuyên bố đến các đại tự truyền thông bình đài. Video tổ cũng nghe kỹ cho ta. Trước đó để cho các ngươi chỉnh lý Bo Bo vũ đạo tuyển tập phối hợp phía trên một đoạn tuyệt hảo văn. Tự. Lập tức đưa lên đến các đại video bình đài. Làm sao hấp dẫn ánh mắt làm sao tới. Còn có tuyên truyền tổ. Để cho các ngươi liên hệ đại V đều thông báo một tiếng. Để bọn hắn tập thể tại trên internet phát ra tiếng chống đỡ Bo Bo. Trong nháy mắt, toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn thần bí nhất thủy quân bộ đội bắt đầu hành động. Trên internet, nguyên bản đối với Bo Bo đánh giá còn là mặt trái chiếm đa số. Thế nhưng là trong nháy mắt, bỗng nhiên tràn vào rất nhiều Bo Bo fan cứng. Thủy quân, các ngươi không thấy được Bo Bo khóc sao? Nàng nhất định mới là thụ hại phía kia. Mạnh Lệ Hoa xem xét cũng không phải là người tốt. Ta chống đỡ Bo Bo, một cái không xứng chức mẫu thân. Dựa vào cái gì chúa tể nữ nhi nhân sinh? Thủy quân lực lượng không ở chỗ cao cỡ nào chất lượng đánh giá. Mà ở chỗ đại lượng soát bình phong. Từ đó cấp mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đến mức chuyên nghiệp bài quảng cáo tổ. Thì là căn cứ trực tiếp nội dung. Kết hợp trí tưởng tượng của mình biên soạn ra từng trang sách tuyệt hảo bài văn tới. Phòng trực tiếp bên trong. Bo Bo thăm hỏi vẫn còn tiếp tục. Kỳ thật mẫu thân của ta nói nàng nuôi dưỡng ta. Ta thừa nhận nàng đối với ta từng có nhất định ảnh hưởng. Nhưng là trên người ta những vật này. Đều dựa vào ta nỗ lực có được. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng sẽ không làm sao quản cuộc sống của ta. Mà chính là một mực đổi lấy khác biệt bạn trai. Cho nên để cho ta học xong sớm tự lực cánh sinh. Lúc còn rất nhỏ ta liền sẽ đi cho người ta rửa. Chén đĩa. Sau đó lớn tuổi một chút liền đi quầy rượu chú kêu. Một trận diễn xuất xuống tới có thể cầm tới 150 khối tiền. Sau khi về nhà còn muốn cho nàng 100. Nàng nói. Ha ha, những cái kia là tiền thuê nhà cùng điện nước. Ta đã lớn, phải học được gánh chịu gia đình trách nhiệm. Ta muốn hỏi một chút mọi người. Các ngươi người nào trong nhà cần giao tiền thuê nhà cùng điện nước cho phụ mẫu? Khi đó ta mới 14 tuổi a. Bo Bo nói, nước mắt thì ba ba rớt xuống. Phòng trực tiếp người xem cũng là không nghĩ tới. Nàng tuổi thơ lại còn có như thế kỳ hoa tao ngộ. Không phải đâu. 14 tuổi thời điểm ta mới lên sơ nhất, nàng thì ra ngoài diễn xuất kiếm tiền rồi. Để 14 tuổi nữ nhi kiếm tiền nuôi sống chính mình. Cái này còn là người sao? Trời ạ, ta xem như minh bạch vì cái gì Bo Bo muốn rời khỏi Mạnh Lệ Hoa. Đổi ta cũng phải đi à. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.